kính chào quý khán thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả những câu chuyện ma có thật mới nhất được kể lại năm 2018 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất: Dưới mộ hiện về. Lão bà cố hạ miệng thều thào hỏi một cách đau đớn: Mày đầu độc tao hả? Có đúng không? Mày đầu độc tao, đồ quỷ cái. Bà ba gật đầu đáp bằng một giọng thật lạnh lùng: Đúng vậy, chính tôi đã đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết. Bác sĩ đã nói như vậy. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi. Có thể là một vài tháng, có thể là một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu được nữa. 15 năm nhọc nhằn, 15 năm quá nhiều điều cay đắng. Lão ba nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gửi lên một tiếng chửi rủa, như lão vẫn chửi rủa vợ mỗi ngày trong suốt 15 năm qua. Còn khốn nạn này, rồi đây trời sẽ phạt mày. Bà ba vẫn lạnh lùng: Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu ông, và ông cũng chẳng ưa gì tôi. Ông căm hận tôi vì việc ông không lấy được con Tư cháu lòng. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ anh Sáu thợ hồ. Chỉ vì mấy thửa ruộng của hai nhà sát nhau mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi. Tôi biết đó là một cực hình cho ông cũng như tôi. Lão ba vừa tiếp tục lăn lộn, vừa không ngớt buông ra chửi rủa: Khốn nạn! Bà ba vẫn nói bằng giọng đều đều: Tôi đã có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh. Bác sĩ nói tình trạng của ông có thể sống lây lất thêm hàng năm, nên tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tôi không còn muốn bị ông cứ đánh đập chửi rủa mỗi ngày nữa. Lão ba rên rỉ: Tao cầu mong rồi đây, có lúc lũ quỷ xanh nanh vàng sẽ tra tấn mày dưới địa ngục. Có thể đấy, nhưng dù sao tôi cũng tìm được sự bình an trên cõi đời này trước đã. Còn tiếp tục chung sống với ông, đâu có khác gì bị bọn ác quỷ hành hạ tra tấn. Lão ba vặn mình đau đớn, hai bàn tay của lão nắm chặt chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thủ hết sức tàn lực rồi quát lớn: Tao sẽ trở về từ đáy mộ. Hãy chờ đó con quỷ cái. Rồi lão giơ một nắm tay về phía vợ rồi nói: Tao sẽ chờ mày xuống địa ngục. Nói xong lão kiệt sức, buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau bụng quá, hệt như con dao đang đâm vào ruột. Đột nhiên bà ba ngẩng đầu lên nghe ngóng, có tiếng xe gắn máy. Bà bước vội tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi lẩm bẩm: Sao ông bác sĩ hôm nay lại tới sớm quá như vậy? Rồi bà bước tới bên gương, nhặt lấy chiếc khăn lông nằm ngay chân giường, cuộn thành bó đè cứng vào mặt cho lão ngột thở. Lão ba cố sức vùng vẫy, còn bà ba đè nguyên người mình lên tấm khăn. Chân tay của lão ba giật mạnh mấy cái rồi dần dần buông xuống. Biết lão ba đã tắt thở, bà ba bèn đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Bà ném cái khăn lông lên lưng ghế trước khi bước ra mở cửa. Bà nói với bác sĩ vừa bước vào bằng một giọng điệu khá lạnh lùng: Ông ấy đã đi rồi, sau khi bị bất tỉnh giống như mấy kỳ trước. Tụi nhỏ đi học hết nên là tôi không biết làm sao phải kêu thầy. Nhưng mà dẫu sao tôi cũng mừng khi lão ấy không còn hành hạ tôi được nữa. Vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. Ngôi làng hẻo lánh này xem ra mọi người biết chuyện gia đình của nhau. Ông bác sĩ đứng nhìn thi thể của lão ba trước khi kéo cái mền phủ kín mặt lão, rồi quay sang nói với bà ba: Hãy ngồi nghỉ ngơi một chút đi bà ba, đừng có lo nghĩ gì thêm nhiều. Để tôi cho ông tám tàng trại hòm hay trước khi nói với ông thầy giáo, cho con Hoa và thằng Đực về ngay bây giờ. Bà ba còn muốn kêu ai nữa không? Bà ba lắc đầu nói: Nhà bác sĩ nói dùng với ông tám tàng, Tớ đem lão ấy ngay đi giùm tôi. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Lão đi khuất mắt tôi sớm phút nào thì hay phút ấy. Tôi không muốn nhìn mặt lão thêm chút nào nữa. Bà ba quay sang nói bằng một giọng đầy cay đắng. Suốt đời lão ấy đã làm khổ tôi. Tôi thù ghét lão từ ngày về với lão. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Tôi sẽ khóa chặt căn phòng của lão ngay khi ông Tám Tàng đem lão đi. Tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy bên trong căn phòng đó nữa. Chỉ toàn là những kỷ niệm đau đớn, những lời trời rủa, thù hận. Tôi sẽ thiêu rụi căn phòng của lão nếu như căn nhà này không bị ảnh hưởng gì. Rồi bà ba ngồi xuống ghế ngước nhìn vị bác sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Ông bác sĩ cũng ngồi nhìn bà ba, nói bằng một giọng dịu dàng thông cảm. Có lẽ bà đã quá mệt mỏi rồi, để tôi về lấy chai thuốc bổ mang tới cho bà. Tôi không cần thuốc bổ, cái chết của lão là một liều thuốc bổ tốt nhất đối với tôi rồi. Ông bác sĩ già gạt ngang. Thôi bà ạ, chúng ta không nên nói xấu người quá cố. Ai cũng biết là ông ba luôn đối xử với bà như thế nào. Thôi để tôi giúp bà đi kêu ông Tám Tàng qua đây. Chưa nửa giờ sau, ông Tám Tàng và thanh niên phụ xe đẩy xe ba gác, mang theo một chiếc quan tài lớn. Bà ba đứng ngay cửa phòng chờ cho hai người vừa khiêng lão ba tẩm liệm xong thì liền nói. Ngày mai sẽ tiến hành hỏa táng ông ta. Nhưng mà tôi thề với lòng mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng này sau khi đã hỏa thiêu ông ấy cho tới khi tôi tắt thở. Hai người đàn ông nọ lắc đầu cùng thông cảm. Họ hiểu rõ cuộc sống khốn khổ của bà ba bên ông ba từ nhiều năm nay. Những năm kế tiếp, bà ba thường ngày ra đồng làm việc, công các lực điền và dành dụm thêm được một số tiền kha khá vào cái vốn đã tương đối đổ sộ của ông ba để lại. Nhưng cuộc sống của bà vẫn lạnh lùng, không hề mở môi và không hề có bạn, hệt như lão ba đã không hề có bạn. Rồi hai đứa con của bà cũng dần lớn lên và trưởng thành. Con ba lập gia đình rồi theo chồng về làng kế bên. Thằng Đực lớn lên ra đồng làm việc phụ mẹ, khiến cho bà giảm được một gánh nặng. Rồi thằng Đực lấy vợ và mang cô dâu mới về ở chung với bà. Rồi một lũ con nít theo nhau ra đời, cả sáu đứa hết thảy. Nếu những tiếng cười vô tư của bầy trẻ có khiến tâm hồn của bà nội chúng mềm mại đi đôi chút, bà không hề để lộ ra bên ngoài. Trong suốt những năm tháng đó, có một cái phòng được gọi là phòng của nội vẫn luôn luôn được khóa chặt. Cả gia đình không ai nhắc tới. Lũ trẻ tự cảm nhận dường như có một cái gì đó mà chúng cho là rất kinh khủng đang ở bên trong, mỗi lúc phải đi ngang qua căn phòng ấy. Chúng vẫn cố tình đi thật nhanh, và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ánh đèn dầu lung linh tạo nên những hình nhân lắc lư rung động trên bức tường. Chúng cũng không bao giờ dám bước tới gần căn phòng của nội. Dĩ nhiên đầu óc của trẻ thơ của chúng luôn tưởng tượng ra thật nhiều điều. Giờ một năm châu chấu xuất hiện tràn lan, phá hại mùa màng. Và năm đó sau trời hạn hán khiến giá thóc gia tăng trong khi lương bổng bị cắt giảm. Nhiều chủ điền buộc phải cho thợ nghỉ việc. Gia đình cổ Hoa là một trong những nạn nhân đầu tiên. Mùa màng thất bát, chồng đau ốm rồi một đứa con nhỏ chào đời. Vợ chồng cô Hoa liền bồng con về xin bà ba cho ở chung. Tuy vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng bà ba quyết định nương nhờ cho vợ chồng Hoa một phòng. Lại tới phiên người anh vợ của Đực cũng bị chủ điền cho nghỉ việc. Không có công ăn việc làm, không tiền trả tiền mướn, anh ta cầu cứu vợ Đực. Nàng dâu bèn thư chuyện với mẹ chồng. Bà ba lúc này đã già, nói với con dâu bằng một giọng cương quyết trong bữa ăn chiều. Thêm bốn miệng ăn nữa cũng chẳng sao, má đồng ý cho tụi nó tới đây. Nhưng mà không biết có phải cho tụi nó ngủ ở đâu. Cô Hòa liếc nhìn anh Đực trước khi ngập ngừng nói lên cái ý nghĩ của tất cả mọi người. Căn phòng của nội, mình có nên mở căn phòng cho nó thoáng khí trước khi mấy người bọn họ dọn vào đó có được không má? Bầu không khí đột nhiên yên lặng, nặng nề. Bà ba liếc nhìn đứa con gái trước khi lần lượt nhìn vào mặt của từng người, đoạn gần giọng nói. Má đã thề là sẽ không bao giờ bước chân vào căn phòng đó cho tới ngày má nhắm mắt. Cô Hòa thu hết can đảm. Nhưng mà má cũng đâu có cần bước vào trong đó làm gì. Nhà mình chật chội quá, còn chỗ nào khác đâu má. Bà Ba đặt đôi đũa xuống bàn, nói thật chậm rãi: nếu có ai ngủ trong phòng đó, người đó phải là má. Má đã ở với cha tụi bay 15 năm trời. 15 năm trời đầy cay đắng và thù hận. Cha tụi bay ghét má hơn là thù ghét ông ấy. Căn phòng đó đầy những sự thù ghét mà sau mấy chục năm trời đóng kín, những sự thù ghét đó đang hiện lên sôi sục, chỉ chờ trực mở cửa ra là tràn ra phủ phập căn nhà này. Nhưng cũng có sao đâu, má sẽ dọn vào đó. Cô Hòa nói bằng một giọng đầy hối hận: má ơi, phải chứ con đừng đưa ra cái đề nghị đó. Con biết là có một cái gì đó giữa ba và má nằm trong căn phòng đó, nhưng mà con không biết. Bà Ba ngắt lời đứa con gái: một cái gì đó mà con nói đó chính là sự thù ghét giữa má và ông ấy. Nhưng mà má nói rồi, cũng chẳng có sao cả. Má bây giờ đã già rồi, hơn 70 tuổi, chắc má cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Bà ngưng lại, đôi mắt già mệt mỏi nhìn xa xôi. Có thể đây là một sự tiền định. Trước khi chết ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ chở má. Có thể lắm, ai biết được. Rồi bà Ba đứng dậy: má sẽ cho mở cửa căn phòng vào sáng ngày mai. Dứt lời bà mím môi chặt, bước lên cầu thang về phòng ngủ trên lầu. Bước vào trong phòng, bà đóng sầm cửa lại, ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhỏ bên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không, trong khi cuốn phim dĩ vãng hiện lên thật rõ. Bây giờ bà đang bị thúc giục mạnh mẽ bởi một ước muốn mà bà vẫn chôn chặt trong lòng. Ước muốn của tất cả những kẻ sát nhân muốn nhìn lại hiện trường. Ước muốn ấy đã tới với bà hàng ngàn lần, nhưng lần nào bà cũng nén lòng được. Bây giờ chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ nữa là căn phòng kia sẽ được mở ra. Ước muốn lại trở về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Căn phòng đóng kín kia đang réo gọi bà. Trong óc của bà, một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên: bây giờ, bây giờ. Tiếng nói này rất quen thuộc với bà, vì đó là tiếng nói của chính ông Ba, người bà thù ghét, người mà bà đã đang tâm giết chết. Bà Ba lặng lẽ đứng dậy, bước tới tủ áo, ngồi xuống mò dưới đáy tủ ra chiếc chìa khóa mà bà đã giấu kín mấy chục năm trời. Rồi bà trở lại ngồi trên chiếc ghế, lắng nghe tiếng bước chân lần lượt về phòng. Một lúc sau, căn nhà tối om đã hoàn toàn yên tĩnh. Bà Ba đứng dậy hé cửa nhìn ra dãy hành lang tối tăm. Tất cả đều đã ngủ yên. Bà bèn trở vào trong phòng, cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước xuống cầu thang. Ngoài trời không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, dường như là có bão. Bà nghe tiếng gió rít qua những cành cây, có cái gì đó tương tự tiếng gió than vãn bên ngoài đêm tối. Bà Ba dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Bà lẩm bẩm: giống y như là cái đêm trước khi lão chết. Tim của bà đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chuyển cây đèn sang tay phải, lấy chìa khóa đút vào ổ khóa. Bà vặn nhẹ, chiếc ổ khóa không hề chuyển động. Bà mạnh tay hơn, cạch một cái tiếng ổ khóa bật ra. Bà đứng yên một lát, bàn tay của bà nắm trên cửa. Tự nhiên bà run rẩy lên, vì lý do gì không rõ. Bà lẩm bẩm một mình: lão ấy đã nói rằng lão sẽ trở về đây từ đáy mộ. Chắc là lão ấy sẽ trở. Bà vặn nắm cửa và đẩy mạnh, cái bàn lề cũ kêu rít lên phản đối trước khi cánh cửa được mở bung ra. Một làn sóng hận thù từ bên trong căn phòng tràn ra, phủ kín người của bà. Bà chậm chạp bước vào, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn dầu. Bà quan sát mọi vật dụng trong căn phòng. Đó chính là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi ông bà chút hơi thở cuối cùng, hay không thể là hơi thở cuối cùng. Đó là cái gối mà ông Ba từng gối đầu trước khi nhắm mắt. Mọi vật không hề thay đổi. Bà Ba thoáng nhớ lại cả vị bác sĩ lẫn ông Tám Tàng. Những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này bây giờ đều đã ra người thiên cổ. Kế bên đầu giường là một chiếc bàn nhỏ, nơi vẫn còn một chiếc ly nhỏ mà bà đã pha thuốc độc cho ông bà uống. Bà Ba lẩm bẩm: lão ấy đã nói là lão sẽ chờ mình. Căn phòng này thật ẩm thấp và bụi bặm. Bà Ba khép cửa lại, đặt ngọn dầu lên cái đèn nhỏ bên cạnh cây ly, rồi bước đến bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào và rít lên, Ngọn đèn chợt lung linh vì gió, tạo nên những bóng đen quái đản đang nhảy múa trên tường. Trên lưng ghế, chiếc khăn lông bà đã dùng để đè cho ông bà chết ngộp nay đã trở thành vàng khè. Tuy bà vẫn nhận thấy rõ một đốm đen ở chính giữa. Đốm đen bà biết rằng đó chính là những giọt nước dãi cuối cùng của ông ba. Bà bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi đốm đen trên chiếc khăn lông. Rồi bà lặp đi lặp lại: lão ấy đã nói lão sẽ trở về từ đáy mộ, lão sẽ chờ mình. Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa sổ, ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngấm. Bóng tối bất ngờ khiến cho bà ba hốt hoảng. Lần đầu tiên trong đời bà biết sợ hãi. Bà liếc về cái giường và chợt nhận ra dường như có một người nào đó đang nằm quay mặt về phía bà và đang đưa tay vẫy vẫy. Bà run rẩy lùi bước trước khi té ngồi xuống ghế. Một cơn gió mạnh thổi qua chiếc khăn lông như một con bạch tuộc với những cái vòi ghê gớm đang siết mạnh quanh cổ của bà. Bà cố đưa tay kéo thật mạnh chiếc khăn lông ra, trong khi bên tai của bà tiếng ông bà vang lên một một: tao sẽ trở về từ đáy mộ, tao chờ mày. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà ba nằm chết cứng đờ trong căn phòng của nội. Quanh cổ của bà là một chiếc khăn lông vàng khè, y như chiếc vòi bạch tuộc. Câu chuyện thứ hai, lời nguyền dòng họ. Ba mươi lăm năm về trước, Lan là một luật sư cho một văn phòng luật có tiếng tăm tại thành phố Sài Gòn. Tuấn, chồng của nàng, là một kỹ sư điện của nhà máy thủy cục tại Thủ Đức. Lúc ấy hai người chỉ vừa cưới nhau được gần một năm. Gia đình hai bên đều giàu có nên đám cưới được tổ chức rất lớn tại nhà hàng Đồng Khánh. Khách dự tiệc có đến hơn 400 người, ai cũng phải khen rằng họ thật xứng đôi vừa lứa. Sau hai tuần trăng mật tại Đà Lạt, vợ chồng Tuấn Lan dọn về một căn biệt thự ở ngoại ô Sài Gòn, gần bên bờ sông, mà bên chồng đã mua cho sẵn. Lan rất thích nơi này, chung quanh là tường xây bao quanh. Ngôi biệt thự nằm lẫn trong khu vườn cây ăn trái đủ loại, với không khí trong lành. Nhất là khung cảnh yên tĩnh cộng với cảnh vật hữu tình rất hợp với Lan. Ở đây cũng thuận tiện vì không quá chỗ xa làm của hai vợ chồng, và khi cần việc chỉ cần lái xe vượt cầu Sài Gòn là vào trong thành phố không quá 15 phút. Tuấn rất thích đồ cổ nên thường tìm mua những món đồ xưa để trang trí cho căn phòng, dù phải trả bằng một giá cao thế nào đi chăng nữa. Trong số các cổ vật mua được có một chiếc gương cổ gắn trên giá chạm trổ rất cầu kỳ. Lan thích cái gương này lắm, nàng đặt nó vào trong căn phòng ngủ và hàng ngày ngắm mình ở trong gương. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra tại một đêm mà Tuấn phải trực tại sở, còn Lan ngủ ở nhà một mình. Đêm hôm đó Lan mơ thấy một thiếu phụ trẻ đẹp hiện lên để nói chuyện với nàng. Người thiếu phụ đó nói rằng bà ta chính là mẹ ruột của nàng, còn cha mẹ nàng hiện nay chỉ là cha mẹ nuôi mà thôi. Nếu không tin điều đó, nàng có thể đi hỏi cha mẹ nàng cho ra lẽ. Sau đó thiếu phụ biến mất. Hôm sau Lan thức dậy và nhớ lại câu chuyện trong đêm, nhưng nàng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ nên không hề có để ý lắm. Tuy nhiên liền mấy đêm sau đó, người thiếu phụ ấy lại hiện ra trong giấc mơ của Lan và quả quyết rằng nàng là con của bà ta. Lan đâm ra thắc mắc không biết đó là sự thật hay chỉ là ám ảnh chuyện gì đó mơ mộng, cho nên nàng cũng tảng lờ đi. Sau đó thì đêm nào nàng cũng thấy thiếu phụ đó, lúc thì chân thành, lúc thì khóc lóc khi nàng từ chối không nhận bà ta làm mẹ. Cuối cùng vào một ngày chủ nhật, Lan về nhà cha mẹ chơi. Lúc ở trong bếp một mình với mẹ, nàng bèn hỏi: mẹ, có phải con chỉ là con nuôi của ba mẹ không? Mẹ nàng hơi biến sắc mặt nhưng cố trấn tĩnh: ai nói cái chuyện tầm bậy đó cho con? Bà còn mà nghe là chết vì ông ấy đó, nghe chưa? Rồi mẹ của nàng nói lảng sang chuyện khác. Lan không hài lòng lắm, nhưng sợ làm phật lòng mẹ nên không dám hỏi thêm. Nàng lại tiếp tục gặp lại người thiếu phụ đó trong mơ. Lan quyết định hỏi riêng vú ba, người đã chăm sóc nàng từ lúc sơ sinh cho đến ngày lấy chồng. Trước khi Lan vẫn xem vú ba như người mẹ thứ hai, Bà Vũ Ba cũng yêu thương nàng như con đẻ. Vũ Ba vốn là một người chất phác thật thà, chẳng bao giờ nói dối hay làm phật lòng ai. Gặp Vũ Ba, Lan chận đầu: "Vũ đừng có giấu con nữa đấy, con biết con là con nuôi của ba mẹ con, xin Vũ hãy nói cho con biết sự thật đi." Vũ Ba tái mặt xanh lắp bắp nói: "Trời ơi, sao cô lại biết được? Để nào ông bạn nói cho cô biết điều đó? Ai đã nói cho cô biết vậy?" "Thì có người báo cho con biết, con chỉ cần Vũ xác nhận và cho con biết thêm những thông tin thôi." Cô biết rồi thì Vũ cũng không dám giấu làm gì, nhưng mà Vũ cũng chẳng biết gì nhiều đâu. "Thì điều gì Vũ biết Vũ cứ kể lại cho con nghe, biết đâu nhờ đó mà con tìm ra gốc gác của mình." "Cô biết đó, ba mẹ cô chỉ có một mình cô là con một mà thôi. Thật ra thì bác sĩ cho biết là ông bà không thể có được con. Vũ chỉ biết được rằng 20 năm về trước, ông nói là có chuyện phải đi xa vài ngày. Vũ nhớ lúc đó là mùa thu, khi trở về ông ẵm theo một đứa bé gái. Ông nói là xin được của một người đàn bà dưới Long An. Bà ta vì quá nghèo nên không nuôi nổi đàn con quá đông đúc, nên đành để con cho một người khác nuôi. Đứa bé đó chính là con. Vũ chỉ biết vậy thôi, và Vũ đảm nhận việc nuôi dưỡng con từ đó. Vũ cũng không dám hỏi thêm gì từ ông bà, nên cũng không biết gì thêm." Lan biết rằng có hỏi ba mẹ nàng thì ông bà cũng không nói, nhưng xem ra nàng đã có được một chút chi tiết nàng cần. Đó chính là nơi ba nàng xin đứa con. Là một luật sư, Lan có thể dùng tài năng và điều kiện sẵn có của mình để truy ra nguồn gọi. Nghĩ vậy nên Lan lấy cả một tuần phép và nói với chồng rằng nàng cần phải đi lo công việc cho một thân chủ tại Long An. Khi đến nơi, nàng bước vào trong tòa án xin người lục sự tìm một số tài liệu về những ai cho con vào mùa thu của 20 năm về trước. May mắn nàng có được danh sách của những đứa trẻ được cho, cùng tên của người cho và người nhận. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và so sánh tên tuổi trong danh sách đó, nàng biết được tên mẹ ruột của nàng là Trần Thị Tuyết Liễu. Tiến hành công việc xa hơn, Lan còn yêu cầu ông lục sự cho xem lại hồ sơ của người đàn bà tên là Tuyết Liễu này. Một sự thật bất ngờ là người này là một tử tội, vì mang thai nên được rời ngày xử tử cho đến sau ngày sinh con. Đứa con được sinh ra trong khám đường và mang đi cho. Sau đó bà ta bị xử bắn vì tội đã giết chồng. Trở lại Sài Gòn với tâm trạng đau khổ vì sự thật nàng đã tìm ra, Lan chán nản không muốn tìm kiếm thêm về thân thế của mình nữa. Đêm đó người thiếu phụ đó lại hiện ra trong giấc mơ, và lần này bà ta kể cho nàng đầy đủ chi tiết về bà và vì sao bà bị xử bắn. Bà ngoại con là con của một điền chủ giàu có ở Cần Đức, Long An. Cần Đức chỉ cách thị xã Tân An chưa đầy 15 cây số. Vùng này lúc ấy nổi tiếng có một trong những vựa lúa lớn của miền Tây. Bà có một nhan sắc mặn mà với làn da trắng nõn của một cô gái miệt vườn. Vì là con nhà giàu nên bà ngoại con được cha mẹ cho lên tỉnh ăn học. Trong một buổi giã vụ mừng Tết, bà con đã gặp được một công tử hào hoa phong nhã. Chàng là con cưng của một quan tham tố ở tòa bố tỉnh. Mới gặp nhau là họ đã bị tiếng sắt ái tình đánh trúng. Sau đó hẹn hò với nhau rồi cuối cùng nhà trai lên xin cưới hỏi. Hai vợ chồng chung sống trong gia đình cha mẹ chồng. Trong 2 năm đầu, tình nghĩa của họ rất mặn nồng. Nhưng đến năm thứ 3 thì ông ngoại của con theo bạn bè chơi bời nhậu nhẹt và bắt đầu lơ là với vợ. Bà con lúc đầu nói bóng gió nhỏ nhẹ để khuyên chồng nhưng mà đâu cũng về đấy. Về sau bà khóc lóc năn nỉ xin chồng hãy xa lánh bạn bè xấu, nhưng cũng không xong, còn bị chồng chửi rủa và đánh đập. Quá lắm bà ngoại con quay ra cầu cứu cha mẹ chồng. Chẳng những không được bênh vực mà còn bị cha chồng nói là: "Chồng mày nó là đàn ông, phải để cho nó giao du với người đời chứ. Còn nó con lăng nhăng với đứa nào thì đã sao đâu. Trai thời 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình." Bà con vốn rất yêu thương chồng nên chỉ cắn răng chịu đựng. Mà thời đó có gì đi nữa thì cũng phải chịu thôi. Đàn bà mà bỏ nhà đi thì không ai chứa, cũng chẳng biết phải làm gì ăn và làm nhục cho cha mẹ mình. Cứ như vậy mà bà con cố sống cho qua ngày. Nhưng rồi bà có thai mẹ, gần 3 tháng bà mới biết đúng là mình có thai. Đêm đó bà thức đợi chồng về để báo tin vui. Đến nửa đêm ông ngoại con mới về nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bà lấy khăn ướt lau người và mặt mày cho ông, thay quần áo và dìu ông vào trong giường. Lúc sau bà thủ thỉ với ông là bà có thai. Đã không vui thì chớ, ông ấy còn mắng bà là ông chưa muốn có con, bởi có nó chỉ làm thêm bận bịu thêm thôi. Quá thất vọng, bà chỉ biết ôm mặt khóc thầm trong đêm côi. Từ hôm đó ông càng đi chơi khuya về nhiều. Về nhà ông gắt gỏng mắng nhiếc và có khi còn đánh đập bà nếu bà có lên tiếng cãi lại. Ông bây giờ công khai đi chơi với Đào Nhí cả ngay ban ngày ban mặt, mà còn xem vẻ ta đây là đào hoa nữa. Bà nhiều lúc muốn tự tử chết đi cho xong cái kiếp bạc phận của mình, nhưng lại thương đứa con trong bụng không có tội tình gì. Cha mẹ chồng và các em chồng đều về phe ông con, họ nói móc sói đủ điều. Cho đến một đêm kia, sau khi nhậu nhẹt chơi bời về, ông còn chửi và đánh bà một trận, và còn nói là sẽ bỏ bà để lấy vợ khác. Sau đó ông lăn ra giường ngủ như chết. Bà nằm thao thức khóc ấm ức, suy nghĩ về số phận hầm hiu của mình, tình yêu của mình dành cho chồng, và tương lai đen tối khi bị chồng ruồng bỏ. Cuối cùng bà quyết định chết, và trước khi chết bà đã giết luôn cả ông con. Bà nghĩ là chắc sang thế giới bên kia thì có lẽ hai vợ chồng sẽ có hạnh phúc hơn. Thế rồi bà con nhẹ nhẹ đi ra khỏi phòng khách, nơi đó có treo một cây kiếm ngắn cổ xưa trên tường. Cha chồng hay nói rằng thanh kiếm này là báu vật của triều đại nhà Lê, nên ông ta rất quý và treo trong phòng khách làm cảnh. Bà con mang thanh kiếm đó vào trong phòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép xanh rợn người. Hai tay giơ nó lên cao, bà đâm phập xuống ngay con tim của ông. Máu phọt ra mạnh, bà xây sầm té xỉu. Khi tỉnh dậy bà không còn đủ sức để tự kết liễu đời mình. Ở đây cũng không xong, bà bèn cầm theo thanh kiếm tang vật, lấy ít vật dụng cần thiết và lẻn ra sau nhà, đẩy chiếc tam bản ra lạch và kiếm đường trèo về nhà cha mẹ mình. Khi ra đến sông lớn, bà quăng mạnh thanh kiếm xuống sông mà cắm cúi trèo như kẻ mất hồn. Hơn một ngày sau bà mới về đến nhà. Vừa bước vào trong nhà đã có mấy ông cò trên tỉnh đợi sẵn. Họ bắt còng tay của bà và xử tội chết vì giết chồng. Tại tòa bà nhận hết tội mà họ gán cho. Tòa xử rất nhanh và bà lãnh án tử hình, mặc dù họ không tìm ra thanh kiếm hùng khí. Nhưng bà đang có thai nên tòa đành cho đình án xử đến sau khi bà sinh con. Rồi thì cũng tới ngày đó, bà con sinh ra mẹ trong nhà lao. Họ mang mẹ về trao lại cho ông bà cố của con. Chỉ hôm sau họ mang bà ra pháp trường và xử bắn. Trước khi bắn họ hỏi bà có điều gì chăn trối lại không. Bà con đã dõng dạc thét to và đám đông đến coi xử bắn, trong đó có cả họ hàng bên nhà chồng rằng: "Tôi chết đi rồi cũng nguyện thành con ma để về trả thù bọn đàn ông bội bạc. Con cháu tôi cũng sẽ làm như vậy. Đó là lời nguyện của tôi trước khi chết, hãy nhớ lấy." Rồi họ nổ súng bắn chết bà con. Mẹ được ông bà ngoại của mẹ nuôi lớn, không ai hở môi cho mẹ biết gì về quá khứ của mình. Ông bà chỉ nói rằng cha mẹ của mẹ đã bị chết trong một vụ tai nạn sau khi sinh ra mẹ mà thôi. Mẹ lớn lên và trở thành một cô gái có nhan sắc nổi tiếng ở vùng Cần Đước. Chắc là ông bà nhớ hậu quả khi xưa nên không cho mẹ lên tỉnh học. Mẹ chỉ học hết trung học đệ nhất cấp là phải ở nhà phụ việc cơm nước với bà ngoại rồi. Nhưng rồi tiếng đồn về mẹ bay xa, con trai của các điền chủ khác cũng tìm đến để dò hỏi. Mẹ cũng phải lòng một anh chàng đẹp trai của con chủ đồn điền ở thị xã Tân An. Tuy không ở gần nhau nhưng mà anh ta thường lặn lội xuống Cần Đước để gặp mẹ. Việc cưới hỏi cũng đến, mẹ về bên nhà chồng gần ở Cầu Voi. Đến khoảng hơn một năm thì có một trận dịch hạch tràn lan khắp tỉnh và giết chết cả mấy ngàn người. Không may trong đó có cả gia đình của ông bà ngoại mẹ. Mẹ đã trở thành người không thân nhân. Người thân của mẹ bây giờ chỉ là những người bên gia đình nhà chồng. Mẹ cũng làm quen được với một vài người bạn gái mới ở gần nhà. Họ với mẹ chơi thân với nhau, coi nhau như chị em trong nhà vậy. Cả ngày mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bà nội con, hoặc đi chơi với các bạn hàng xóm, chứ không đi đâu xa cả. Bà còn đi cả ngày chiều tối mới về. Bà còn nói phải đi làm công chuyện cho ông con. Mẹ luôn tin tưởng ở ba nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Cuối năm đó mẹ có bầu con. Ba con và mẹ rất vui mừng. Ông bà nội con lo mua mọi thứ đồ bổ với cho mẹ, để sau này sinh con ra con được khỏe mạnh. Bà còn sắm sửa các vật dụng và quần áo cho con, để chờ ngày con chào đời. Cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng một đêm kia, khi mẹ mơ thấy một thiếu phụ trẻ đẹp hiện về trong giấc mơ, bà ta cho mẹ biết mẹ là con của bà ta. Sau đó bà hiện về hàng đêm để trò chuyện với mẹ. Cho đến một đêm bà bảo với mẹ là ba con không trung thành với mẹ đâu. Bọn đàn ông trên đời này luôn phản bội. Bọn Sở Khanh đó đáng chết. Bà bảo với mẹ là phải giết ba con, vì trước sau gì ba con cũng bỏ mẹ mà thôi. Mẹ chống đối lại và xác nhận là ba con rất trung thành và yêu thương mẹ. Nhưng bà ấy bảo rằng cứ chờ xem. Bà kể lại chuyện bất hạnh của cuộc đời bà và lời nguyền bà đã nói trước khi chết. Bây giờ là thời gian để bà thực thi lời nguyền ấy. Mẹ rất kinh hoàng, nhưng mãnh lực ma quái của bà con làm cho mẹ mềm nhũn cả ý chí. Thấm thoát mẹ đã có bầu được 5 tháng, bụng mẹ ngày càng lớn hơn, đi lại cũng trở nên khó khăn. Ông làng khuyên ba mẹ không nên làm chuyện vợ chồng với nhau nữa, để giữ an toàn tuyệt đối cho con. Từ ấy ba con thỉnh thoảng lại vắng nhà cả đêm. Mẹ vẫn nằm mơ thấy bà con hiện về và thúc giục mẹ phải thi hành lời nguyền, phải giết chết ba con. Nhiều lúc mẹ bị quyền lực huyền bí của bà con sai khiến và hứa sẽ giết ba con nếu có dịp. Một đêm kia bà bảo với mẹ rằng mở ngăn kéo của cái tủ gỗ trong phòng. Mẹ nhìn thấy một cây kiếm ngắn cổ xưa còn nằm đó từ bao giờ. Bà con nói ngày xưa với chính thanh kiếm này bà đã giết tên phản bội. Sáng hôm sau khi thu dọn quần áo của ba con, mẹ thấy có vết son lạ trên áo và mùi nước hoa vẫn còn phảng phất trên đó. Mẹ mang đến hỏi ba thì ông ấy chối quanh và còn nạt át giọng của mẹ. Mẹ trở về trong phòng và khóc một mình. Chẳng lẽ bà con nói đúng hay sao? Chẳng lẽ bọn đàn ông toàn là một lũ phản bội? Mẹ thiếp đi và bà con lại hiện về an ủi mẹ. Rồi với giọng đanh đá bà bảo rằng đã tới giờ hành động, rằng nó đã phản bội con từ lâu, chỉ tại con quá ngây thơ mới tin vào sự trung thành của nó. Hôm sau mẹ lại chơi nhà chị bạn, chuyện vãn một hồi mẹ hỏi. Chị là hàng xóm của gia đình chồng em. Em với chị coi nhau như chị em ruột. Em xin chị cho biết là chị có biết gì về cuộc sống của chồng em không? Người kia lại hỏi lại mẹ. Sao em lại hỏi thế? Có gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng tụi em sao? Mẹ đáp. Chồng em thỉnh thoảng đi suốt đêm. Hôm qua em còn thấy dấu son lạ và mùi nước hoa trên quần áo anh ấy. Nếu chị biết gì thì làm ơn báo cho em biết. Em là kẻ lạ từ xa đến và chỉ biết nhà chồng em và mấy chị em gần đây thôi. Nếu chị biết gì thì làm ơn cho em biết. Em đội ơn chị. Chị luôn coi em như là em gái ruột của mình, nên chị cũng không giấu giếm gì em. Chồng em nổi tiếng là một công tử ăn chơi nức tiếng của vùng này. Đó cũng là lý do vì sao cậu ấy phải đi lấy vợ xa. Con gái của nhà giàu ở đây đều biết tiếng của cậu, nên không ai chịu gả cho cậu ta. Hàng ngày cậu ấy tụm bè tụm đảng với nhau, với mấy tên công tử khác, ăn chơi bài bạc và phá làng phá xóm. Ở đây ai cũng biết danh tính. Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ nên chẳng biết gì cả. Mẹ cảm ơn chị bạn rồi ra về. Thế là ba con luôn làm mặt giả dối đối với mẹ mà thôi. Đi ăn chơi mà nói rằng đi lo công việc, đêm ngủ với gái mà về nói rằng đi lên tỉnh lo giấy tờ. Mẹ chỉ biết khóc cho số phận của mình. Sao nó lại oan trái giống với hoàn cảnh của bà ngoại con thế? Một chiều mưa gió, khi ba con về nhà mùi rượu nồng nặc, quần áo xốc xếch, mẹ bèn đỡ ba vào trong phòng rồi trách. Sao anh nhậu nhẹt gì mà say quá vậy? Say mà dầm mưa như vậy có bữa trúng gió chết dọc đường không có ai hay đâu. Bà con lại nạt mẹ. Thì ra cô cầu cho tôi chết chứ gì? Cô tưởng cô hay lắm ư? Cô chỉ là một con bé mồ côi. Tôi thách cô đó, chịu được thì ở, không được thì đi. Không ai chứa cô đâu. Mẹ cô ấy à, cũng là một con giết chồng mà thôi. Tôi mà biết được trước chuyện này thì đời nào tôi cưới cô. Mẹ nào con nấy, giang ra cho tôi đi ngủ, tôi không cần đứa nào giúp hết. Bà con chửi mẹ một hồi rồi nằm lăn ra ngủ như chết. Mẹ thay quần áo ướt cho ông ấy. Thấy trong túi có cái gì đó cộm cộm, mẹ liền lấy ra xem. Thì ra đó là một tấm hình của một cô gái trẻ được ăn mặc hở hang giống như là gái nhảy. Phía sau có để dòng chữ "Tặng anh yêu" và chữ ký ngoạch ngoạc. Mẹ buông rơi tấm hình xuống đất và ôm mặt khóc. Đúng rồi, chẳng sai vào đâu được nữa. Bà còn đã phản bội mẹ từ lâu mà mẹ có biết gì đâu. Đột nhiên mẹ nghe tiếng của bà con ngay bên cạnh. "Mẹ đã nói mà con không tin. Bây giờ con đã sáng mắt ra chưa? Hãy giết tên phản bội đó đi." Mẹ cứ bị thôi miên, từ từ đi đến bên tủ kéo ngăn ra và lấy cây kiếm cầm trên tay. Trong đầu của mẹ nghe toàn những câu chửi rủa đay nghiến của ba con, xen lẫn vào đó là tiếng thúc giục của bà con. Mẹ như kẻ không hồn bước lại gần ba con, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, rồi cắm phập xuống tim của kẻ bạc tình. Như một kẻ mộng du, mẹ đút thanh kiếm vào trong vỏ, mở cửa sau bước ra hông nhà. Mưa vẫn còn xối xả, mẹ đẩy chiếc xe đạp và đạp như bay về hướng thị xã Tân An. Mẹ không còn ai là người thân nhân trên đời này cả. Mẹ chỉ theo sự hướng dẫn vô hình nào đó mà đạp xe đi. Trong tiềm thức của mẹ, có ai nói là hãy vất thanh kiếm xuống sông, và mẹ làm theo lời bảo như một cái máy. Sau đó mẹ đạp xe vào cục cảnh sát Tân An. Chỉ có một viên cảnh sát đang ngồi gác và hút thuốc ở trong căn phòng. Thấy mẹ, ông ta hỏi khuya khoắt như thế này mà bà có việc gì đến báo cáo cảnh sát vậy? Mẹ đã trả lời với giọng khô cứng rằng: "Tôi đã đâm chết chồng tôi, tôi đến đây để nộp mạng." Ông cảnh sát bán tín bán nghi, không biết phải làm gì. Ngay lúc đó có một chiếc xe gắn máy vừa chở tới. Mấy người hồng hộc chạy vào la lớn: "Thầy cỏ ơi, có án mạng tại nhà ông Hội Đồng 7. Con trai ông ấy bị người ta đâm chết trong nhà. Ông mau cho người tới làm an kết đi." Ông cảnh sát quay lại phía mẹ rồi nói: "Cô đưa tay cho tôi còng mau lên." Rồi ông ta nhốt mẹ vào trong căn phòng và đánh thức mấy người khác dậy để đi theo mấy người báo tin. Hôm sau mẹ bị giải lên nhà khám tỉnh Long An chờ ngày được xử. Cũng giống như bà con, mẹ nhận hết lỗi và bị nhận án tử hình. Mẹ cũng được hoãn ngày xử bắn cho tới khi sinh con ra. Khi sinh con ra, họ mang con đi nói là làm giấy tờ để tìm người để cho. Và rồi mẹ bị họ mang ra pháp trường để xử bắn. Mẹ cũng mang theo lời nguyền sẽ trả thù bọn đàn ông khốn nạn trên đời này. Và con chính là kẻ thi hành lời nguyền ấy. Lan thấy cảm thương cho số phận của hai người, nhưng nàng không muốn vì sự hận thù của họ mà nàng phải đành giết chết chồng mình. Hơn thế nữa, Tuấn rất hiền lành. Nàng biết rõ tính chồng vì hai người quen nhau và tìm hiểu nhau suốt mấy năm lúc còn đi đại học. Hai người thực sự yêu nhau và tự ý kết hôn với nhau, đâu có bị ai ép buộc hay gả bán cho một người xa lạ như mẹ và bà của nàng khi xưa. Nàng biết Tuấn rất rõ, một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ và không hề dính líu đến cái thứ đổ tường như một số đông người có chức vị khác. Và một điểm nữa là Lan cũng yêu Tuấn tha thiết, nàng không thể nào ra tay giết chết người mình yêu dấu được. Thế nhưng cho dù nàng có biện bạch cách mấy thì mẹ nàng vẫn hiện về thúc giục nàng làm điều đó. Về vào ban đêm thì không xong, mẹ nàng bèn về luôn ở nhà nàng, đóng đô trong cái gương cổ ở trong phòng ngủ. Mỗi khi nàng soi gương thì thấy bóng của mẹ nàng lại hiện ra, nhắc nhở cái sứ mạng của nàng cần phải thi hành. Nói nhẹ nhàng không xong, mẹ nàng lên tiếng đe dọa. Một sáng kia, Lan thức dậy để sửa soạn bữa ăn sáng cho chồng đi làm. Tuấn cũng đã thức dậy nhưng vẫn còn nằm giáng trên giường, mắt nhắm lại nhưng tai vẫn đang nghe mọi sự chung quanh. Lan đến soi gương và mẹ nàng lại hiện ra trong đó. Vẫn như trước, bà trách móc nàng sao không thi hành lệnh của bà. Lan bèn bực dọc nói: "Tại sao mẹ bắt con phải giết người con yêu dấu? Anh ấy có tội tình gì mà phải chết vì sự thù hận của người xưa chứ?" "Đó là lời nguyền và con là người kế tục để làm việc đó. Không ai làm thay con được. Chính tại con phải dùng thanh kiếm để đâm chết người chồng của con. Con của con sau này cũng sẽ làm tròn lời nguyền này sau khi con bị xử chết. Đó là luật đã do bà ngoại con đặt ra. Con cháu phải biết tuân theo mà thôi." "Không, con không bao giờ chịu làm những điều vô lý như vậy." Một làn ánh sáng với luồng gió cực mạnh phát ra từ chiếc gương thổi bắn Lan vào vách, Nàng đau đớn la lên một tiếng rồi bất tỉnh. Tuấn nằm nghe hết mọi chuyện. Khi thấy Lan bị hất văng vào trong tường thì chàng vùng dậy bế nàng lên giường. Nhìn vào chiếc gương, chàng quát lớn: "Bà hãy cút đi, hãy để cho chúng tôi được yên. Tại sao bà lại nhẫn tâm phá tan hạnh phúc của con bà như vậy?" Hình bóng ở trong gương bỗng biến thành một con tinh dữ dằn với đôi mắt rực lửa. "Tao phải giết bọn đàn ông phản bội chúng mày, mày cũng không thoát khỏi lời nguyền của chúng tao đâu." Tuấn với tay lấy một chiếc guốc của vợ ném thẳng vào chiếc gương, nhưng chiếc guốc bật trở ra lại trúng vào thái dương của anh. Thế là Tuấn cũng lăn ra bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì Lan đã ngồi sẵn bên cạnh của chàng. Trời đã về trưa. Hai vợ chồng sợ lắm. Tuấn gọi điện thoại tới sở làm của hai người xin nghỉ một ngày. Xong xuôi, chàng chở Lan đi chợ Thị Nghè ăn trưa. Trong lúc ăn, Lan nói với chồng: "Anh kêu người tới mang chiếc gương đó đi nghe anh. Bà ấy ám ảnh em mấy tháng nay rồi." Trên đường về, Tuấn ghé qua hàng xanh, kêu người bán đồ cũ lại nhà để đưa cho ông ta cái gương cổ đó. Họ về đến nhà, ông bán đồ cổ vào trong phòng khiêng cái gương đi. Lập tức một bóng hình dữ tợn hiện ra trong chiếc gương, cười the thé, và một trận cuồng phong cùng với ánh sáng tuôn ra từ chiếc gương, thổi bay ông ta ra ngoài cửa. Ông ta rớt xuống đất và va đầu vào cục đá chết ngay tức khắc. Giọng cười vẫn vang vọng xen lẫn tiếng gầm rú: "Chỉ khi nào hoàn tất lời nguyền ta mới ra khỏi đây. Lan, con phải thi hành việc đó rồi thay thế mẹ truyền lời nguyền này cho con của con. Chỉ lúc đó mẹ mới đi đầu thai được thôi." Tuấn bèn gọi điện thoại cho cảnh sát báo tin tai nạn xảy ra. Chàng giấu không nói gì về con yêu tinh cả, mà dù con nói ra thì chắc cũng chẳng có ai tin. Cảnh sát cho rằng đây là một tai nạn nên vợ chồng Lan không gặp rắc rối gì. Hôm sau, Tuấn xin nghỉ buổi chiều và đến lăng ông ở Gia Định. Nơi đây có một ông thầy chuyên coi tướng số kim thầy pháp nổi tiếng, để nhờ xem què về con yêu tinh ở trong nhà. Sau khi bấm độn và làm phù phép, ông thầy phán: "Con yêu tinh này rất là dữ dằn, hiện nay không có ai đủ tài để diệt được nó đâu. Nó chỉ đi đầu thai nếu có ai thay thế nó mà thôi. Như thế thì tụi tôi đành phải chịu chết hay sao?" Đúng ra thì vẫn còn một cách duy nhất, phải kiếm ra được một thanh kiếm của nó, và chính người con gái của nó dùng thanh kiếm này đâm vào ngực nó thì mới có thể tiêu diệt được nó mà thôi. Nói tới đây, ông thầy pháp giống như bị ai đó đập vào đầu, ngã lăn ra và bất tỉnh. Các đệ tử của ông ta phải làm mọi cách mới vực ông tỉnh dậy được. Ông nói: "Thôi thí chủ mau về đi, có lẽ tôi không giúp ích được gì cho ông đâu. Nó còn định giết luôn cả tôi đây, thí chủ đã thấy chưa?" Tuấn ra về vẫn không nói gì cho Lan biết việc này. Chàng sợ phải làm cho nàng hoang mang thêm. Nhưng điều làm cho chàng suy nghĩ nhất là con yêu tinh đã biết chàng tìm cách tiêu diệt nó. Chàng sợ nó sẽ ra tay sớm hơn để giết chàng. Nửa đêm hôm đó, như có linh tính, Tuấn mở mắt ra thì thấy Lan đang đứng bên giường, hai tay nắm chặt thanh gươm ngắn trong tư thế sắp đâm xuống ngực của chàng. Ánh mắt của Lan như ngây dại mất hồn. Tuấn vội vàng la lớn: "Lan, mau tỉnh lại đi em, đừng làm theo lời con yêu tinh đó." "Tao phải giết bọn đàn ông phản bội trên đời này." Lan trả lời với giọng điệu xa lạ như vọng về từ thế giới bên kia: "Em hãy mau tỉnh lại đi, nhìn kỹ anh này. Em biết anh yêu em nhất trên đời này mà, không có gì có thể làm anh xa em được. Em biết là anh luôn trung thành với em. Tỉnh dậy đi Lan, hãy xem xét lại, có khi nào anh ruồng rẫy em hay là đối xử lạnh nhạt với em không? Tỉnh lại đi em, đừng để con yêu tinh kia nó làm tan cái hạnh phúc của chúng mình. Còn đứa con vô tội của chúng ta nữa, đừng để nó lại phải theo cái lời nguyền khủng khiếp khi ấy, thay nó vào cuộc đời này." Lúc này bóng của con yêu tinh ở trong gương cũng gào lên: "Hãy giết bọn đàn ông phản bội đi con, chúng nó không đáng được sống. Bây giờ là lúc con hoàn thành lời nguyền của chúng ta, hãy mau xuống tay đi." "Đừng nghe lời nó em, Lan hãy mau tỉnh dậy đi. Vợ chồng ta đang hạnh phúc, chúng ta sắp có đứa con đầu lòng. Đừng để con ma quái yêu tình kia phá đi cái hạnh phúc của chúng ta." Mặt Lan bây giờ bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Nàng như vừa thoát khỏi một cơn mộng du. Nàng đã nghe thấy tiếng của Tuấn kêu gào, và có lẽ lời kêu gào thổng thiết đó đã thắng được ma lực thống trị trong nàng. Nhìn tay của mình đang giơ cao thanh kiếm trực đâm chồng, Lan hốt hoảng hạ cây kiếm xuống, miệng la lớn: Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Sao cái kiếm này lại ở trong tay em? Chút nữa là em đã giết chết anh rồi. Hãy giết nó đi còn chần chừ gì nữa con. Giết nó mau đi cho lời nguyền được trọn vẹn. Con yêu tinh lại gào lên gọi Lan. Em hãy bình tâm tĩnh trí lại đi. Con yêu tinh kia muốn cắt đứt cuộc sống êm đềm của chúng ta. Nó đang dùng ma lực để khiến em làm chuyện điên rồ. Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, đến con của chúng ta nữa. Em phải làm gì bây giờ đây? Trời ơi! Lan nói như khóc. Bây giờ em hãy phóng thanh kiếm đó vào ngực con yêu tinh kia để phá vỡ lời nguyền của nó mau lên em. Tuấn vội trả lời vợ. Đừng nghe lời bọn đàn ông phản bội con ơi. Con hãy giết nó ngay đi. Đừng nghe lời nó xúi xiểm mà giết mẹ nghe chưa. Con yêu tinh phản ứng lại tức thì. Hãy mau phóng thanh gươm đi em. Chỉ có một mình em là có thể phá được lời nguyền này mà thôi. Em nghe rõ chưa? Chỉ có một mình em mà thôi. Tuấn càng gào to lên như muốn để át đi ma lực còn sót lại trong Lan. Thình lình Lan vung tay lên, phóng nhanh thanh kiếm vào cái con yêu tinh ở trong gương. Cái gương lập tức vỡ tan thành từng mảnh vụn, cùng theo đó là một tiếng rú gợn người. Con yêu tinh và cả thanh gươm đều biến mất theo một làn khói mờ. Vợ chồng Lan ôm chầm lấy nhau mà khóc, mừng mừng tủi tủi. Tai nạn xem như đã qua đi. Hai người ngồi tâm sự ôn lại các vui buồn trong cuộc đời cho đến sáng. Lúc này Tuấn mới đứng lên thu dọn nhà cửa. Anh chàng mang cái khung gương ném xuống sông như để xóa tan đi cái ám ảnh đã qua. Từ đó về sau, vợ chồng của Lan sống hạnh phúc, không còn bị quấy phá gì nữa. Lời nguyền đã chính thức bị phá bỏ. Đến cuối năm đó thì Lan sinh được một bé gái giống y đúc như nàng. Nàng lại ơn trời đất vì con của nàng không phải chịu cảnh sinh ra trong tù đầy và đeo theo lời nguyền như mẹ và bà ngoại của nàng nữa. Hai năm sau một bé trai lại chào đời và họ sống êm đềm trong hạnh phúc cùng nhau cho tới lúc đầu bạc răng long. Câu chuyện thứ ba, hồn sói. Mùa thu bên kia đèo Rủ Rì là một khu rừng nhiệt đới đang vào mùa mưa. Mưa rừng như chút nước, mưa như chẳng bao giờ biết tạnh. Gió rừng vù vù thổi qua, bầy thú lạc đàn kêu vang. Không cảnh ảm đạm thê lương bao trùm. Mới 5 giờ chiều mà trời tối đặc như lúc nửa đêm. Đám đào vàng tuy có 7-8 người lực lưỡng, bặm trợn, nhưng trước khung cảnh rừng chiều mưa gió bão bổng, trông họ thật ủ rột, trông giống như những con thỏ non chết nhát. Cả bọn rút lên cái lán trại, cất theo kiểu nhà sàn bằng những khúc gỗ rừng to. Xung quanh được rào bằng những cây tre già, vắt nhọn đầu giống như thành lũy của bọn sơn tặc. Sở dĩ bọn họ cần một nơi trú ẩn an toàn, vững chắc như vậy là khu vực đại ngàn này thường có những đàn voi dữ, những bầy hổ tinh ma, những con chó mắt đỏ ăn thịt người hay thường xuyên xuất hiện. Cư là gã đàn ông lớn tuổi nhất, xuống nhà sàn đốt một đống củi nhỏ nhằm mục đích, thứ là để phòng ngừa đám thú hay lảng vảng xung quanh. Nhìn ngọn lửa đã bắt đầu cháy, cư trở lên cầu thang thì thấy mấy người bạn đang ngồi quanh một bàn nhậu. Một đĩa to thịt heo rừng luộc cùng một ít lá cây dại ở trong rừng. Thịt luộc chấm với muối ớt bên cạnh một can rượu trắng. Để chống lại lam sơn chướng khí, đàn ông đi rừng nào cũng phải biết uống rượu. Rượu giúp cho người ta chống lạnh, cũng như làm cho người ta thêm can đảm trước những nguy hiểm luôn rình rập chờ đợi. Vào đi anh cư, giờ này chỉ còn nhậu thôi. Một người lên tiếng. Một gã khác xanh mặt tái nhợt, đang bị sốt rất kinh niên, đẩy cái chén sành sứt và đôi đũa chè sang cho cư. Mai chắc chúng ta vẫn phải ở nhà. Nghe nói là bên hầm của bọn quý khủng vừa bị lũ vùi hết mấy đứa. May mà bọn mình cất lán chạy ở trên đồi cao. Này là một miếng mở hàng đi đại ca cư. Một gã đầu chọc trên ngực sang một hình con linh cầu báo cáo. Nghe nói bên bọn trại châu đêm hôm kia có một đứa bị ông Ba Mười vồ mang vào trong rừng. Hai ngày sau bọn họ mới tìm thấy một đống xương và chiếc đầu lâu nham nhở máu của thằng Sơn Hủi. Gã tóc bù xù với mấy tu xong chén rượu liền báo cáo tiếp: em mới gặp đám vận lương cho hầm của thằng chắt điếc. Thì ra bọn chúng vừa trúng được một mạch vàng khẩm lắm. Nghe nói là mỗi đứa vận lương đều được chắt điếc cho một bụng vàng nát có cả lượng. Mình qua đó khoáng một mớ được không đại ca cư? Cư lơ đãng gắp một miếng thịt chấm muối bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép. Không phải cư không muốn nghe mấy thằng đàn em báo cáo, nhưng kinh nghiệm đi rừng và sống ở rừng còn nhiều hơn thời gian sống ở nhà đã cho cư biết đêm nay rừng có nhiều chuyện lạ. Hôm qua lúc ra bờ suối tắm giặt, cư đã phát hiện ra nhiều dấu chân dẫm trên cát. Ngoài dấu chân của con cọp, còn có những dấu chân rõ ràng là của một loài lang sói. Hổ coi như vậy chứ đáng sợ bằng loài linh cẩu mắt đỏ này. Cư từng thấy một bầy lang sói đào bới một ngôi mộ của dân đi rừng, bị giết mấy chôn, và chúng thi nhau cấu xé xác của người xấu số. Chỉ mới vừa làm điếu thuốc thì thi hài của người xấu số chỉ còn lại đống xương trắng hếu. Loài lang sói này có con vì ăn thịt người quá nhiều nên chúng đã thành tinh, biết giả giọng người nửa khuya vào các bản làng để gọi cửa những nhà ở sát bìa rừng. Ai vô tình không xem xét trước mà mở cửa cho nó là nó nhào vào cắn cổ và tha đi. Loài lang sói này có một đôi mắt đỏ như lửa, tiếng chu của nó như một tiếng xé lụa, như tiếng bốc vãi của mảnh vỡ thủy tinh. Cư đang lắng tai nghe, bên ngoài hàng rào tre vạt nhọn có tiếng chạm nhẹ. Cư xoay người nhìn qua khe cửa hở. Trong bóng đêm dày đặc của đại ngàn, cư nhìn thấy một đôi mắt đỏ vượt cao hơn tầm hàng rào chừng một gang tay. Đây có lẽ đúng là con sói tinh từng ăn thịt mấy tay đào vàng do bị sốt rét nặng, bị đồng đội bỏ lại ở giữa rừng. Lần ấy cứ đi theo đám săn trầm kỳ nam vô mãi tận rừng sâu. Nơi đây tưởng là trốn không người, vậy mà sau cùng họ cũng gặp được một cái lán trại bỏ hoang. Chắc đã qua mấy mùa mưa nắng, mái tranh đã tơi tả, vách phên siêu vẹo. Khi mọi người săn trầm vừa leo lên khỏi chiếc thang gỗ đã dùng mình sởn gáy khi nhìn thấy rải rác trên sàn nhà là những khúc xương người bị nhai gặm nhằm nhở. Xương sọ đã bị vỡ thành từng mảnh vụn. Nghe nói con sói tinh đầu đàn là con được quyền ăn óc người mà nó giết trước. Hàm răng sắc như dao của nó bập vào xương sọ người, cũng dễ như người ta cắn vào hạt dưa. Đám săn trầm kỳ nam từng kể cho cư nghe câu chuyện chính mắt của họ trông thấy một con sói tinh cắn chiếc gỗ quan tài rào rào để lôi ra được người xác xấu số. Những người đó kể rằng cả bầy sói kéo súng lại cắn vào cổ áo quan, tiếng cắn nghe rào rạo như người ta nhai cốm. Hút chưa tàn điếu thuốc, nắp quan tài đã bị lũ sói mắt đỏ cắn bung ra và nhanh như chớp, cái xác sắp phân hủy bị chúng tha đi. Cứ quan sát hai mắt đỏ đang đi dài theo bờ rào tre vạt nhọn, chứng tỏ con sói tinh này đang đi bằng hai chân để tìm cách nhảy vào. Cứ chui qua lỗ hở của vách phên nhặt một viên đá, chờ cái đầu của con quái vật nhô lên cao, cứ ném mạnh vào đầu của nó bốp một tiếng. Đôi mắt đỏ biến mất, đồng thời một tiếng chu sắc lạnh như tiếng vỡ của mảnh thủy tinh kéo dài, mất hút tận rừng xa. Mấy gã đồng bọn của cư đã thấm rượu, gã bị bệnh sốt rét bắt đầu bị cái lạnh của núi rừng ban đêm hành hạ. Gã chụp một tấm chăn và choàng vá đụp vào người, rồi ngồi run rẩy. Cư nói: ta không dám đốt một lò lửa cho mày đâu hũ. Ngoài kia vừa mới xuất hiện một con sài tinh mắt đỏ. Đây là con sài rất danh mãnh và tinh quái, vì nó ăn thịt quá nhiều người rồi. Hưng mãng xà bỏ ly rượu xuống rồi hỏi: con sài tinh xuất hiện bao giờ? Mới đây thôi, tao đã ném đá đuổi nó đi rồi. Gã chọc đầu dùng mình nói bằng giọng mái: cách đây 2 tháng cánh đi săn rừng kỳ nam của bầy hòn, đi suốt 7 ngày băng rừng, lội suối, đã gần hết lương thực mà vẫn chưa nhìn thấy hình dạng một cây kỳ nam nào. Thì trong đoàn đã có một gã sốt rét nặng như thằng Hũ đây. Cả bọn hội ý chọn một cây cổ thụ để cất trên đó mái lều cho người bệnh nằm tạm, chú cho an toàn trong lúc cả đoàn dắt nhau đi săn. Thời may được thần rừng đổ, họ trúng một cây kỳ nam nặng cả 100 kg. Để tránh bị các toán khác phát hiện nên họ tranh thủ mải mê đào bới, cưa đục để mong khi trời tối thì chia nhau mang về tập kết ở căn lều nằm trên một chạc cây cổ thụ xum xuê tùm cành lá. Gã đầu chọc tạm dừng câu chuyện và ho vài tiếng. Hưng gã xem mình hình con mãng xà trên ngực thúc: rồi sao nữa mày? Gã chọc đầu lắp bắp: đến khoảng 8 giờ tối, rừng xuống một màu đen đặc. Tiếng tắc kè ở đây nghe thật là buồn. Cả bọn bật đèn bỏ kỳ nam vào trong bao rồi hối hả quay về lán. Chỉ còn độ hơn 200 mét nữa thì về đến gốc cây dựng lán. Chợt nghe một tiếng hú sải dọc theo bờ suối, như ai đó vốc mảnh chai vỡ mà ném đi. Biết là gặp đám sải đi săn đêm nên cả bọn hối hả vừa đi vừa chạy mong cho chóng về đến trại. Dù mỗi người phải mang vác hàng 20-30 ký kỷ nam, nhưng không ai biết mệt vì nghĩ đến ngày mai họ sẽ có một khoản tiền tỷ trước mắt. Họ đi mà như chạy, về đến và leo lên lều. Mọi người tưởng rằng gã sốt rét vẫn còn nằm trên võng, nhưng đến thì khi dở tấm chăn ra chỉ còn nhảy nhụa một vũng máu, còn gã sốt rét thì đã bị biến mất. Xuống chân cầu thang dọi đèn xem, chỉ thấy lố nhố dấu chân sải như vậy. Còn sải tinh đã leo lên được cây rồi lôi gã sốt rét về hang ổ của chúng. Nghe gã đầu chọc kể chuyện, gã tên Hũ càng run lên bần bật. Gã lắp bắp nói: "Xin các bạn đừng bỏ tôi một mình khi lo khui mẻ vàng ở bên suối. Sải tinh đang lảng vảng ở đâu đây, em sợ quá." Đúng lúc đó ba người đi vận lương cũng vừa về đến. Quần áo của họ đầy bụi đỏ, với mỗi người một chiếc ba lô chiếu nặng. Gã đội chiếc nón vành rộng vừa quăng ba lô xuống, vừa chỉ tay ra ngoài rừng và nói với Cư: "Bọn tôi vừa gặp con sải cao to, đầu có bờm, hai mắt của nó đỏ như là hai hòn than. Con sải đi hai chân như là người, rất là quái quỷ." Gã chột mắt mặc bộ đồ rằn di đi rừng đã bạc màu, mặt như còn in vẻ bàng hoàng phụ họa: "Cũng may là bọn tôi đi qua được bên này suối rồi, chứ nếu không thì chắc là chết với lũ sói quân lính của con sải ma đầu đàn mắt đỏ." Gã vác chiếc xà gạc trên vai nói với vẻ sợ hãi: "Vậy mà chúng còn hùa với nhau qua suối. Bọn tôi phải dùng đá bên bờ suối tấn công lại bọn chúng. Cũng may nhà suối chảy khá xiết nên là có con bị trôi tuột theo dòng nước. Nếu không thì giờ này chưa biết thế nào." Cứ mỉm cười hất đầu qua phía hàng rào: "Vậy mà vừa nó lại đến đây trước mặt mọi người đấy. Cách đây khoảng 10 phút con sải tinh ấy đã xuất hiện ở ngoài kia. Đêm này phải chia nhau ra canh người ngủ. Đứa nào lấy ra đây cho ta một khẩu súng săn, mấy quả pháo và vài cây chĩa. Đợt canh đầu tiên để cho tao và thằng Hưng, phiên sau canh tất cả có mấy thằng phải thức. Thôi mấy đứa về ăn một chút gì đi rồi ngủ, mọi chuyện cứ để đó cho tao với thằng Hưng mãng xả lo." Ú ớ tiếng người. Quá nửa đêm khuya, một cơn mưa rừng bất chợt ảo tới một cách xối xả. Tiếng gió rừng thổi trùng trùng trong đại ngàn, những tia chớp kèm theo tiếng sét đinh tai nhức óc, càng làm cho đêm khuya trở nên thần bí ma quái. Căn lều trại mặc dù được cất trên những cột gỗ vững chắc, nhưng với những cơn gió thốc hung bạo như vậy như muốn xô ngã và hất tung nó lên. Ngọn lửa dưới sàn nhà đã tắt ngấm từ bao giờ. Chung quanh trời tối đen như mực, thỉnh thoảng dưới tia chớp như xé bầu trời thành những mảnh vụn, Cư mới nhìn thấy được Hưng mãng xà. Cô ngồi lặng lẽ ngó mông lung ra phía rừng sâu. Bên trong lều tiếng ngáy, tiếng mớ của mấy gã đàn ông tạo thành một thứ âm thanh kỳ quái. Mưa kéo dài độ hơn một giờ đồng hồ thì ngưng tạnh. Từ sau đám mây đen sũng nước đã tan ra, một vầng trăng như được vừa tắm sạch tròn lẳn hiện ra dưới ánh sáng trong vắt xuống khu rừng già. Tiếng động của rừng khuya lại bắt đầu, tiếng con hoãng, tiếng con treo bên rừng nghe sau buồn đến não ruột. Hình như bên con suối có tiếng giống của một đàn voi ở khu rừng le dày đặc như một thành lũy bất khả xâm phạm. Cứ đang nghĩ đến bãi vàng của mình chẳng biết có bị ngập nước hay không. Cứ biết lực lượng của mình yếu hơn những cánh đào vàng khác, nên anh và mấy bạn chọn một bãi tận rừng sâu núi thẳm này, xa dấu chân con người để không ai có thể phát hiện được sự có mặt của họ. Dân đào vàng là loại dân giang hồ đang ở tận cùng của xã hội. Vì thế họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau một khi khám phá có một đối tác làm ăn ở bên cạnh mình. Nhất là khi nghe thấy tin bên đối phương đã tìm thấy mạch vàng thì chắc chắn sẽ có cuộc gió tanh mưa máu xảy ra. Vì vậy biết lực lượng của mình yếu thế, Cứ dắt đám bạn đi đường vòng bí mật tránh bọn họ, đi tận vào những cánh rừng sâu chưa từng có dấu chân người. Chính vì thế mà ở nơi rừng sâu nước cùng này, bọn họ phải đối diện với những nguy hiểm khác là sơn lam chướng khí, thú dữ và kể cả yêu ma của chốn rừng thiêng nước độc. Sau cơn mưa, ánh trăng rừng sáng rõ soi xuống những tàn lá ướt đọng, những hạt mưa lấp lánh. Bỗng dưng Cứ nghe thấy một tràng tiếng chu từ bên kia dòng suối lướt sang bên này, nhanh như một luồng gió. Bầy thú yêu tinh này đã phát hiện ra nơi ẩn náu của bọn Cư rồi. Có lẽ món thịt người là món sơn nào hải vị của bọn chúng, nên bọn chúng khó lòng bỏ qua. Cư lên đạn cho khẩu súng săn, đưa mũi súng hướng ra phía bờ rào che vạt nhọn. Người ta bảo rằng trong rừng sâu thì hổ là chúa tể sơn lâm, nhưng mấy ai biết được chính loài sải lang, linh cầu mới là loài hung bạo. Chúng xem bọn cọp beo vớ vẩn như loài cỏ rác. Nhiều đám sải lang còn tấn công cả hổ báo, làm cho bọn chúa tể sơn lâm này phải cuốn vó chạy dài. Đúng lúc cứ ngồi chờ đám sải xuất hiện thì Hữu lên cơn sốt nặng. Anh ta chồm dậy, hai tay đánh vào ngực mình binh binh như mấy con dã nhân khi nổi giận. Rồi như nổi cơn điên, Hữu lao ra cửa lán, và như được cơn điên hỗ trợ, hắn phóng như bay qua bờ rào hai thước và biến mất trong khu rừng. Cả bọn đang ngủ ngồi bật dậy, Hưng mãng xà như chết điếng hỏi Cư: "Thằng này nó bị sao rồi anh hai?" Cư đứng lên cầm súng trên tay chỉ thị: "Tất cả mặc quần áo, giày ủng, mang đèn rồi theo tao." 5 phút sau, cả bọn biến vào màn đêm cô tịch. Sau cơn mưa, rừng trở nên ẩm ướt, ánh trăng sáng tỏ như vậy mà vẫn không sao lọt qua đám lá rừng đan xen vào nhau. Cứ soi đèn cố tìm dấu chân của Hũ. Đây rồi, dấu chân của Hũ đang chạy băng về hướng bờ suối. Sau mấy giờ đồng hồ mưa xối xả, nước từ thượng nguồn đang đổ về được tăng thêm cả về thể tích và khối lượng, nên suối chảy xiết và vô cùng hung hãn. Gã điên này nếu vượt qua suối ắt sẽ phải chết. Tiếng của một gã lẩm bẩm phía sau của Cư: "Đừng nói chuyện, lũ sói sẽ nghe thấy chúng ta. Nó không chết vì dòng suối thì cũng có thể rơi vào miệng con sải mắt đỏ để biến thành tinh." Đi thầm trong bóng đêm dày đặc độ nửa giờ, cả bọn nghe thấy tiếng suối chảy ầm ầm trước mặt. Cư lại chiếu đèn dưới con đường mòn, dấu chân cổ Hũ vẫn làm đục nước đây. Độ 20 phút sau, cả bọn dừng lại bên bờ suối. Dấu chân cổ Hũ đã mất, nhưng cái áo bông của hắn lại nằm vất ở trên một tảng đá. "Nó đâu rồi?" Hưng mãng xà chỉ vào chiếc áo rồi hỏi bâng quơ. Đúng lúc kia, ở bên kia bờ suối, chỗ khoảng rừng le có tiếng xào xạc và tiếng gì đó vang lên như một tiếng cười rất là quái dị. Gã chột mắt và gã tóc xù dừng chân lại thì thảo nói: "Ai cười, người hay là ma vậy anh Cư?" Thoáng qua một góc rừng le, Cư thấy chớp rất nhanh hai đốm sáng đỏ. Cư nhỏ giọng nói: "Không phải là tiếng người, cũng chẳng phải là tiếng ma, mà đó là tiếng của con sói tinh." Hùng mãng xà sợ hãi: "Hay là con tinh này đã bắt được thằng Hủ rồi? Vì sao đang nửa đêm mà nó lại lên cơn điên loạn vậy?" Cư kéo mọi người ngồi xuống sau một tảng đá to. "Tao với thằng Hũ đã phiêu bạt với nhau hồi mười mấy tuổi. Hai đứa đã từng trôi giạt qua miên theo đám cừu vạn vác hàng lậu. Và tại đây thằng Hũ có thời nó đã nghiện bồ đà. Tính tình của nó thay đổi từ lúc đó, lúc vui lúc buồn rất thất thường. Có những đêm nó không ngủ, một mình lang thang giữa những cánh đồng hoang. Những khi no thuốc, nó nói rằng nó đang bay ở trên bảy sắc cầu vồng. Nó thấy được cả ma, cả quỷ, làm cho ai nghe cũng sợ. Cái thằng này..." "Sao anh Cư?" Gã sù đầu lo lắng. Cư chép miệng quả quyết: "Phải cứu nó thôi. Tao sẽ qua suối, thằng nào theo thì đi, bằng không thì phục ở nơi đây chờ đợi." Cả bọn nhao nhao liền nói: "Anh đi thì bọn em phải đi, sống chết có nhau." Cư đanh giọng nói: "Nhưng mà suối chảy xiết lắm, rất là nguy hiểm. Để tao đi trước bắt cầu dây qua cho tụi bay theo." Nói xong, Cư mở cái túi vải sau lưng, lấy ra một khoanh dây rủ to tướng. Một đầu dây Cư cột vào một thân cây to, còn khoanh dây ước chừng cả 6-70 thước thì mang theo vai. Cư ra hiệu: "Khi nào bọn bay thấy tao nhá đèn 3 cái là tao đã sang tới bên ấy rồi, thì bọn bay cứ lần theo dây mà sang." Gã sụt đầu lắp bắp nói: "Nhưng mà nhớ bọn em không nhìn thấy ánh đèn." Cứ vò đầu thằng đồng bạn rồi cười: "Nếu như thế thì có nghĩa rằng thằng anh của mày đã bị dòng suối nhai sống rồi, có vậy thôi." "Đừng có nói gở làm cho bọn em sợ anh Cư. Anh lội giỏi như là nhái, làm sao mà không qua được chứ?" Gã chột mắt nói díu díu. Cư cười rồi đáp lại: "Thôi cứ yên tâm, tao qua suối đây." Nói xong Cư lặng lẽ đi xuống mép bờ suối. Nước suối lạnh quá, bây giờ trăng hiện lên phía trên, soi xuống dòng suối dòng nước thác bạc đang chảy xiết. Cây súng săn mang theo bên vai, Cư lần đi từng bước, có lẽ dòng suối cạn. Cư cứ đi xiên xiên theo dòng nước, có lúc gặp luồng nước chảy mạnh hất tung anh ta lên, rồi lại rơi xuống. Tuy vậy Cư vẫn cố gắng đều đặn thả từng mối dây. Ra càng xa lòng suối càng sâu dần, nước chảy mạnh như cắt. Nhiều lúc Cư nghĩ rằng chắc mình không sao qua được bên kia, May sao chính những lúc thập tử nhất sinh, anh lại được một tảng đá to ở dưới dòng suối cứu mạng. Cuối cùng vào lúc đuối sức nhất, cứ lại được một luồng nước mạnh xô giạt vào trong bờ. Cứ nằm xoài trên bờ cát ven theo bờ suối để thở, anh chàng trách sang mấy phía quạt đồi chọc. Đột nhiên cứ nghe thấy một tràng những tiếng sói chu kéo dài từ rừng le lên mấy quả đồi. Tiếng chu gồm nhiều cung bậc âm sắc, tạo nên một giai điệu ma quái dễ sợ. Nghỉ độ 10 phút, cứ vội ngồi dậy tìm một gốc cây, căng thẳng cây sợi dây rồi buộc vào. Quay qua bên suối kia, cứ nhá đèn 3 cái, phía bên kia cũng nhá đèn đáp lại. Như vậy là bọn kia sắp sửa mang theo sợi dây để qua suối. Trong lúc chờ đợi đồng bạn, cứ móc ra một bọc thuốc được gói trong cái gói da dê, vẫn hút và thẫn thờ ngồi nhìn trăng rừng. Bỗng dưng đúng lúc đó trên quả đồi chọc, cách chỗ cư độ ngồi khoảng 200 thước, hiện lên một cái đầu sói vươn cao, cùng cất lên những tiếng hú trăng quái đản. Rồi từ dưới chân đồi có một đôi mắt đỏ như là lửa, vượt lên và theo sau đó là một bóng người cùng chạy nhanh như gió. 15 phút sau, cả bọn đeo dây đã vượt qua dòng suối, rồi cùng ngồi lại quây quần bên cư. Cư chỉ lên quả đồi, Hưng mãng xà nhìn một lúc rồi thì thảo nói: có một bóng người chạy theo bầy sói. Gã chột mắt sợ hãi: hình như là bóng của thằng Hũ thì phải. Một gã đồng bọn lên tiếng: đúng là nó rồi, mà vì sao lũ sói chưa có ăn thịt nó? Một gã khác thì nói trong tiếng thở: tôi nghe thằng Hũ cũng chu lên giống như là bầy sói, kìa cái bóng của nó chạy theo phía sau, sát về con sói thành tinh mắt đỏ, lẽ nào nó đã hóa thành sói? Cứ lặng thinh vẫn mẩu thuốc lá, khoát tay ra hiệu: chúng ta bỏ lên nhưng mà phải yên lặng. Rồi cứ dẫn đầu, cả bọn chạy men theo những bụi cỏ cao dưới chân đồi chọc. Càng đến gần chân đồi, trong tiếng hú trăng của đám sói rừng còn có tiếng cười, tiếng hú man dại của Hũ. Để tránh sự phát hiện hơi người của bầy sói tinh, cứ ra hiệu cho cả bọn bọc vòng hướng ngược chiều gió. Còn độ chừng 5 thước đến đỉnh đồi, cả bọn nhìn thấy con sói tinh mắt đỏ đầu đàn đang đứng dựng hai chân ngay bên cạnh Hũ, và cả hai cùng hú lên một tràng dài man dại. Gần một giờ sau đó, cả đám sói lặng lặng đi xuống đồi, rồi hướng về phía rừng khộp trước mặt. Còn sói tinh đầu đàn mắt đỏ cũng phóng theo, chỉ còn Hũ đứng lại chu lên những tiếng thật quái dị. Cư đề nghị: chúng ta phải tìm cách cứu nó. Gã đầu chọc đề nghị: phải chăng dây trên lối nó đi mới được, vì thằng này đã hóa thành sói mất rồi. Gã sụt đầu quay lại mấy đứa phía sau và ra lệnh: mấy đứa chuẩn bị căng dây đi. Khi nào nó chạy theo bầy sói kia ngang qua cái dây này thì căng cái sợi dây lên cho nó té ngã, lúc đó phải xông ra và trói nó lại. Trăng đã xuống thấp thoáng bên kia quả đồi. Cả bọn đưa Hũ về được căn lán thì trời đã sáng. Bây giờ mọi người mới nhìn rõ Hũ. Mặt mày của anh ta xanh xám, một bên mép nước bọt chảy thành dòng, đôi mắt đỏ ngầu long lên trông thật sợ hãi. Tuy đã bị trói chặt hai tay, nhưng Hũ vẫn dãy giụa hết sức hung hãn, hai hàm răng nhe ra như muốn cắn mọi người. Cư căn dặn: thằng này đã bị bệnh sói điên rồi, tụi bay phải cẩn thận với nó. Bất chợt Hũ lại cất lên một tiếng chu như đang muốn kêu cứu với bọn sói tinh. Lúc Hũ ngửa cổ lên kêu, cư kịp nhìn thấy hai dấu răng nanh dướm máu trên cổ của hắn. Vết máu chưa kịp khô, cư kêu lên: thôi rồi, thằng này bị sói tinh hút máu và chuyển cho nó con vi trùng của sói dại rồi. Trong người của nó lúc này nửa người nửa sói, hết mong cứu chữa rồi. Cả ngày hôm đó, Hũ ngồi trong bóng tối ở góc lều, miệng luôn gầm gừ. Đến đêm lúc trăng vừa mọc lên, nghe tiếng bầy sói tinh kêu hú ở phía bờ bên suối, Hũ chợt chồm đứng dậy dùng rằng cắn đứt dây, hú lên một tiếng dài rồi phóng qua hàng rào chạy biến vào trong rừng. Cứ nhìn theo Hũ mà ứa nước mắt. Từ đêm nay toán đào vàng của anh sẽ mất đi một thành viên. Người bạn thuở thiếu thời với một lần lầm lỡ nghiện bồ đà, bản chất con người từ đó đã thay đổi. Nay lại bị một con sói tinh hút máu truyền bệnh, nên cái chủ thể con người mong manh còn sót lại của anh ta cũng biến mất và anh ta đã hóa sói. Cứ buồn bã và thở dài. Trăng rừng vẫn khuya lung linh trên cánh rừng hoang dại. Phía đồi chọc bên kia bờ suối vang lên tiếng bầy sói man dại đang gọi trăng.